Cố Hàm Ninh nghiêng đầu mím môi cười, ngồi chồm hổm cạnh đùi Triệu Thừa Dư, một lần nữa cúi đầu, đôi tóc mềm mại rủ xuống bên má, cùng nhau che đi nơi nhô lên ái muội này. Triệu Thừa Dư nặng nề mà hít vào một hơi, cảm giác được hàm răng Cố Hàm Ninh đang nhẹ áp lên nơi đang nóng rực của mình, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy dường như máu toàn thân đều đổ dồn về nơi này, trong đầu ẩm ẩm nóng rực, âm thanh không đè nén được tràn ra đôi môi. Cố Hàm Ninh nâng gò má cũng nóng rực của mình lên, bụng dưới ê ẩm tê dại pha lẫn từng đợt hư không dần dần lan tràn. Tất nhiên cô biết loại cảm giác này là cái gì, đáng tiếc địa điểm không đúng đây. Đáy lòng Cố Hàm Ninh than nhỏ, đứng thẳng, trước khi Triệu Thừa Dư kìm nén không được muốn ngăn cản, nhấc chân, dạng chân ở trên đùi Triệu Thừa Dư, nhìn đôi mắt sâu thẳm của Triệu Thừa Dư, mím môi cười đến quyến rũ, xê dịch từng chút một từ đầu gối cậu lên phía trước mãi đến nơi nhô lên cứng rắn ở dưới thân mình, lúc này mới dừng lại. Cách chương.